Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Long Nha Quan. Pháp Đặc Đế Quốc, ở đạo như hạp cốc cửa ải, quanh năm đóng giữ quân đội. Vì vậy nguyên nhân này, thêm vào nơi này vị trí địa lý, ở cửa ải mặt sau tạo thành một phồn vinh trấn nhỏ Long Nha Quan. Cái này trấn này đây phía trước cửa ải làm tên chữ. Khởi đầu nơi này chỉ có một quán trọ, thành lập người lúc trước chỉ là vì làm cho người ta một thuận tiện. Chưa hề nghĩ tới nơi này có thể phát triển trở thành bộ dáng này. Liền gọi nơi này vì là Long Nha Quan, liền quán trọ tên cũng là lấy Long Nha làm tên. Theo thời gian chuyển biến, nơi này bắt đầu từ từ biến hóa. Duy nhất không có thay đổi chính là cái này tên. Này trấn nhỏ mặc dù có thể có hôm nay phồn vinh. Đầu tiên là bởi vì nơi này là đại lục Tây Nam bộ chủ yếu đường cái một trong. Thứ yếu nơi này vẫn là hai nước trong lúc đó thương nhân giao dịch nhất nhiều lần địa điểm. Đồng thời nơi này vẫn là dòng binh tụ tập địa phương. Nơi này là tiến vào đạo như hạp cốc lối vào. Là cái cuối cùng an toàn địa điểm. Thường thường có người ở nơi này thuê bọn họ. Bảo vệ mình thông qua đạo như hạp cốc. Lúc này Long Nha Quan trước. Là cửa ải phía trước, xuất hiện một kỳ quái lữ đoàn, ba cái thiếu niên mang theo mười mấy xinh đẹp động nhân nữ tử tránh, đang chậm rãi hướng về cửa ải đi đến. Nói cái này lữ đoàn kỳ quái, là bởi vì ở nơi này hẻm núi như vậy đội ngũ là rất hiếm thấy. Có thể nói, phải gần như không tồn tại, giống như vậy mười mấy nữ tử, đi ở trong hẻm núi. Lại như mật ong hấp dẫn cẩu hùng như thế đem những kia đạo tặc triệu tập. Muốn chiếm được mà yên tâm. Đặc biệt là ở mặt trước cái kia hai cô gái. Càng là có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Giống như vậy đội ngũ tối thiểu cũng phải có cái mấy trăm người hộ tống mới có thể quá hạp cốc này. Hiện tại cũng chỉ có này ba cái thiếu niên. Nhìn bọn họ dáng vẻ cũng không như là cao thủ. Đặc biệt là trung gian trên bả vai có chỉ màu đỏ rực tiểu miêu thiếu niên. Xem ra cũng không là kiếm sĩ cũng không phải ma pháp sư. Tuy rằng trên người hắn mặc chính là kiếm sĩ dùng. Cũng mang theo một thanh kiếm. Có điều thật giống nghe nói thiên tường đế quốc quý tộc công tử mấy năm gần đây rất lưu hành cái. Này hóa trang. Cái này chắc cũng là học bọn họ. Cửa ải bảo vệ binh liếc một cái đội ngũ này. Sau đó nhìn mang con mèo thiếu niên đưa tới dòng binh thẻ. Tinh linh dòng binh đoàn Lăng Phong, Phương Thiên Nhai, Trần Phàm, liền ba người các ngươi sao? Đúng, cái này lữ đoàn chính là từ đạo Tạc Sơn chạy ra tới Lăng Phong đoàn người. Lăng Phong tiếp tục nói, cho tới mặt sau những nữ nhân kia, là ta nhiệm vụ lần này. Chấm ngoặc kép, ta biết, như các ngươi lớn như vậy mục tiêu, có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ xem như là không sai. Bảo vệ binh cho rằng Lăng Phong ba người là bảo vệ những nữ nhân này tới được. Đồng thời hắn còn tưởng rằng Lăng Phong còn có ngoài hắn ra đồng đội. Có điều đều hy sinh. Chỉ còn dư lại ba người bọn họ. Lăng Phong vừa mới bắt đầu ngẩn ngơ. Sau đó lập tức liền rõ ràng đối phương hiểu lầm ý của hắn. Có điều như vậy càng tốt hơn. Chính mình đỡ phải lãng phí ngụm nước. Liền theo ý của hắn nói rằng. Đây là chúng ta dòng binh mệnh, vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, dù cho hy sinh tính mạng. Trần Phàm mấy người cũng kỳ quái nhìn Lăng Phong, không hiểu hắn đột nhiên tới đây dạng một câu nói là có ý gì. Có điều bảo vệ binh lời kế tiếp, để cho bọn họ rõ ràng nguyên lai Lăng Phong đang giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình lấy thuận. Lợi thông qua cái này cửa ải, đúng đấy, lại như chúng ta. Vì thủ vệ cái này Long Nha Quan, đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc. Đã trải qua nhiều như vậy ta nghĩ các ngươi cũng mệt mỏi. Nhanh lên một chút đến trên trấn nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Bảo vệ binh tướng dòng binh thẻ đưa cho Lăng Phong ba người. Đồng thời thả bọn họ nhập quan. Bảo vệ binh sở dĩ như vậy dễ dàng đem Lăng Phong đoàn người buông tha. Cũng không phải hắn thư giãn. Mà là khắp mọi mặt nguyên nhân. Đầu tiên bây giờ không phải là trong lúc chiến tranh. Đối với nhập quan điều kiện không có nghiêm khắc như vậy. Thứ yếu, hắn đối với Lăng Phong hư vô các chiến hữu hy sinh rất có cảm xúc. Cuối cùng một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất. Những cô gái kia đều là sẽ không võ kỹ ma pháp quý tộc tiểu thư phu nhân. Không hề lực sát thương. Cảm tạ, Bình đại ca. Không biết có cái gì quán trọ có thể giới thiệu. Chúng ta thật sự là quá cần nghỉ ngơi. Lăng Phong vẻ mặt tươi cười nói. Long Nha quán trọ. Đây là nơi này già nhất đồng thời cũng là tốt nhất quán trọ. Bảo vệ binh cười trả lời. Cảm tạ. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Bình đại ca gặp lại sau. Lăng Phong ngoác ngoác tay. Ra hiệu những người khác theo hắn sau. Liền nhập quan hướng về Long Nha quán trọ đi đến. Ở đến cùng Long Nha quán trọ sau. Lăng Phong hướng về ông chủ muốn một độc lập đại viện. Đầy đủ để cho bọn họ tất cả mọi người ngủ ở đại viện. Ở tiến vào đại viện đóng cửa lại sau, Lăng Phong đem những cô gái kia tập trung ở trong sân. Nhìn mọi người tất cả đều nhìn mình chằm chằm. Bị nhiều mỹ nữ như vậy nhìn chằm chằm, Lăng Phong tự mình cảm giác hài lòng tốt vô cùng. Chỉ thấy hắn hắng giọng ho khan một cái. Cái kia, chúng ta bây giờ đã đến chỗ an toàn. Nói cách khác là nói từ biệt thời điểm. Chúng nữ nghe nói như thế, lẫn nhau nhìn, các nàng đem Lăng Phong coi như dựa vào, mà bây giờ muốn mất đi cái này dựa vào. Cái này tạm thời đối với các nàng tới nói duy nhất dựa vào. Các nàng không trải qua bắt đầu hoảng loạn, nhìn chúng nữ có chút bối rối. Lăng Phong tiếp tục nói, yên tâm, ở biệt ly trước, ta sẽ cho các ngươi một điểm tiền, để cho các ngươi có thể từng người trở lại nhà của chính mình. Người nhà của các ngươi còn đang chờ các ngươi trở lại. Đến mỗi người lại đây ta chỗ này. Hiện tại ta cho các ngươi ít tiền. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một tờ kim phiếu. Chúng nữ rõ ràng Lăng Phong chắc là không biết sẽ cùng các nàng đồng thời. Đồng thời nghe xong Lăng Phong sau, các nàng bắt đầu nhớ nhung người nhà của mình. Hận không thể lập tức liền trở lại có thể cho chính mình ấm áp nhà. Liền chúng nữ bắt đầu đi tới lĩnh Lăng Phong cho kim phiếu. Đang nhìn đến kim phiếu mặt trên kim ngạch lúc, các nàng ngây dại, cái này là một điểm tiền sao? Trong tay các nàng cầm đều là 1000 kim tệ kim phiếu. Con số này trong đó một ít liền thấy đều không có từng thấy. Nhà các nàng đều không có như vậy nhiều tiền. Nguyệt Hân cùng Nguyệt Ai cũng lĩnh Lăng Phong kim phiếu. Cái này là Nguyệt Hân chủ ý. Nàng trên người bây giờ không có tiền, mà không có tiền là nửa bước khó đi, cũng sẽ không thể đến mục đích của nàng đĩa. Nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Lăng Phong làm cho người ta chỉ là một điểm lộ phí. Không nghĩ tới sẽ là lớn như vậy con số. Tuy rằng nàng là thường thấy, có điều đổi lại nàng chắc chắn sẽ không muốn Lăng Phong làm như vậy. Phải biết mỗi người 1000, vậy này bên trong muốn mấy vạn a? Mấy vạn kim tệ cái này là khái niệm gì? Đối với người bình thường tới nói là con số trên trời. Đối với tiểu quý tộc tới nói cái này là hắn tài sản mười mấy lần. Có thể Lăng Phong cứ như vậy dễ dàng cho các nàng. Hoàn toàn không hề có một chút do dự. Nguyệt Hân nghĩ thầm thế giới này không có bị người có thể làm được như vậy. Cũng bởi vì cái này làm cho nàng đối với Lăng Phong ấn tượng hoàn toàn thay đổi. Không giống rời đi sơn trại vào lúc ấy cho là hắn chỉ là một số may ngớ ngẩn. Ạch, có thể hắn chính là ngớ ngẩn. Cho nên mới phải như vậy. Cái này nàng cũng không biết. Lăng Phong số tiền này hoàn toàn là đạo tặc trong bảo khố nắm. Đối lập đạo tặc đoàn mấy trăm năm tích lũy. Trong tay các nàng mấy vạn kim phiếu chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. Có điều chuyện này cũng chỉ có Lăng Phong làm được. Những người khác coi như bắt được cái này bảo tàng, cũng sẽ không giống hắn như vậy phát tiền. Nói thế nào cái này cũng là mấy vạn kim tệ. Đồng thời nàng đối với Lăng Phong này điểm tức giận cũng biến mất không còn tăm hơi. Rời đi sơn trại một khắc đó, Lăng Phong câu kia lời nói lạnh lùng, làm cho nàng nổi giận. Nàng như vậy một người cao quý quý tộc tiểu thư, lại bị Lăng Phong dùng như vậy mắt lạnh đối lập. Nếu không lúc đó ngoại trừ Lăng Phong không có ai có thể dẫn nàng đi ra ngoài. Nàng tại chỗ liền nổi giận. Có điều ở trên đường thời điểm, nàng đối với Lăng Phong hành vi lại cảm thấy buồn cười. Lại đánh trong lòng khâm phục. Lăng Phong ở đối phó đạo tặc Diệu Kế, nguyên lai chính là mang theo ba đức đạo tặc băng tay ở đạo như trong ngọn núi ngang qua. Những kia đạo tặc nhìn thấy cái này liền cho bọn họ nhường ra một con đường. May là ba đức hình dạng người biết không phải rất nhiều. Tuy rằng cũng có đạo tặc hoài nghi Lăng Phong, bất quá nghĩ đến băng tay vật này không phải tùy tiện có thể bắt được. Hơn nữa còn là Tật Phong đạo tặc đoàn trung đoàn trưởng băng tay. Vậy cũng lấy nói đúng không khả năng bắt được, liền không nữa hoài nghi. Cứ như vậy, nàng liền theo Lăng Phong không kinh không hiểm xuyên qua đạo tặc hoành hành nói như hạp cốc. Còn có một việc chuyện thuận tiện nói một chút, bọn họ sở dĩ lựa chọn đến Pháp Đặc Đế Quốc, mà không phải Tân Nguyệt Đế Quốc, hoàn toàn là vì vậy Nguyệt Hân kiên trì muốn tới bên này. Đồng thời Lăng Phong bởi vì phải đi phương hướng là Bắc Phương Thú Nhân Đế Quốc. Đối với hắn mà nói qua bên kia đều là giống nhau. Cho nên mới tới Pháp Đặc Đế Quốc bên này. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Lại tìm chút dòng binh hộ tống các ngươi về nhà. Ta sẽ đi quán trọ ông chủ như vậy cho hắn 10 ngày tiền thuê. Trong vòng 10 ngày các ngươi tùy tiện ngốc bao lâu. Qua sau đó các ngươi liền chính mình trả tiền. Hiện tại chúng ta muốn đi. Sau này còn gặp lại. Lăng Phong ba người đối với chúng nữ chào một cái, liền chạm đích rời đi. Tạ tiên sinh tái sinh chi dạ, tiểu nữ tử vĩnh nhớ vu tâm, hiện tại này quy tạ ơn. Một cái trong đó nữ tử quay về Lăng Phong kêu lên, đồng thời quỳ trên mặt đất. Những người khác nhìn thấy cái này, theo hướng Lăng Phong quỳ xuống. Lăng Phong quay đầu lại phát hiện ngoại trừ Nguyệt Thị hai tỷ muội đứng bên ngoài, những người khác đều quỳ trên mặt đất. Liền nói rằng, các ngươi mau dậy đi. Ta nói rồi cái này chúng ta chỉ là thuận tiện mà thôi. Không cần nói cảm ơn. Đã gặp các nàng hoàn toàn chưa thức dậy ý tứ của. Lăng Phong lắc đầu một cái. Tiếp tục hướng về cửa lớn đi đến. Hắn biết hiện tại không cho các nàng quỳ đó là không thể nào. Chỉ cần mình đi rồi các nàng tự nhiên sẽ lên. Đi ra quán trọ sau đó. Lăng Phong ba người thẳng đến dòng binh công hội. Tại dòng binh công hội cửa, Lăng Phong nhìn chằm chằm một người cau mày nói. Các ngươi có chuyện gì không? Lăng Phong tiên sinh, nơi này là dòng binh công hội. Chúng ta đương nhiên là tìm dòng binh. Nha, cái kia Nguyệt Hân tiểu thư các ngươi tiếp tục. Ta trước tiên thăng cấp ta dòng binh đẳng cấp. Này hai tỷ muội ở Lăng Phong lúc đi ra, vẫn theo bọn họ. Có điều Lăng Phong muốn đại lộ hướng lên trời. Các đi một bên, đường cũng không phải chính mình. Sẽ không có đi để ý tới hai nữ. Có điều khi hắn tiến vào dòng binh công hội thời điểm. Hai người cũng cùng theo vào. Hắn liền muốn hỏi một chút hai người phải làm gì. Này, lão nhân gia, chúng ta đi nộp đạo tặc nhiệm vụ. Lăng Phong đối với dòng binh trong công hội diện một lão già nói rằng. Nha, mời tướng. Mời đem ngươi, chấm ngoặc kép, cho ngươi. Lăng Phong biết hắn muốn cái gì, liền đem dòng binh thẻ toàn bộ đưa tới. Các ngươi giết bao nhiêu đạo tặc, đưa bọn họ băng tay cho ta. Chúng ta tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn. Lăng Phong bình thản ngữ khí, nhưng khơi dậy ngàn cơn sóng. Cái gì, Tật Phong đạo tặc đoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.